Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lên. Chỉ một thoáng quang gió quét sạch, bụi mù tụ lại. Dương mắt nhìn lại che khuất bầu trời, vắt ngang mây khói. Mây khói đột khởi, Trần Hạt Tử sát khí đại trấn. Hắn tiến lên trước nửa bước hoành nắm giữ đẩy ra. Chỉ một thoáng, một đạo màu trắng kình khí từ kỳ lòng bàn tay oanh ra. Cái này kình khí như quang như khí, trọn vẹn gần trăm trượng dài. Kỳ lăng không khẽ quấn. Lại như long xà giống như hướng về Hắc Thiên Đế mạnh mẽ đánh tới. Nổ, biết một tiếng vang thật lớn. Phạm vi trong vòng trăm trượng tận hóa đất khô cằn. Trong lúc nhất thời phòng ngược lại phòng sập, đá vụn bắn tung tóe. May mắn được bốn phía khói độc để cho người ta nóng nảy không thôi, bốn phía lao nhanh đả thương người. Ốc xá bên trong cũng không có nhân. Nếu không riêng là một lần này, Trần Hạt Tử thuận dịp tạo vô số sát nhiệt. Một kích nổ rừng, Trần Hạt Tử cũng không dừng lại. Lúc này hắn thế mà không có phát giác được Hắc Thiên Đế chúng chiêu dấu vết. Cái kia giống như thần tiên thủ đoạn một dạng thiên tử vọng khí thuật, thế mà ở lúc này mất hiệu lực. Không chỉ có như vậy. Khắp nơi bốn phía bụi mù rậm rạp. Vậy mà tại không có Hắc Thiên Đế khí tức. Người ở nơi nào? Phát giác được không tới Hắc Thiên Đế khí tức, Trần Hạt Tử trong lòng nghi vấn. Hắn liên tục chuyển mấy lần đầu. Bất đắc dĩ hai mắt mù, lại không thu hoạch được gì. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn khí tức quanh người lan ra, dùng cái này đến tìm kiếm Hắc Thiên Đế tung tích. Thế mà này khí tức vừa ra. Ở sau lưng hắn lập tức thuận dịp truyền đến phản hồi. Ở phía sau, phát giác được cái này, hắn bỗng nhiên quay người một trưởng oanh ra. Nổ, một trưởng oanh ra, lại rơi không. Đồng thời, Hắc Thiên Đế thân ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn. Hắn một bộ áo khoác dĩ nhiên rách nát không chịu nổi. Khóe miệng càng là phát ra từng tia máu tươi. Lúc này hắn đứng ở Trần Hạt Tử sau lưng, mở miệng nói, hảo một tay hóa khí lôi long. Một chiêu này quả nhiên bá đạo. Nếu như là năm đó ta, một ngón kia hoàn toàn đủ để muốn tính mạng của ta. Sư phụ, người cũng thật là thâm tàng bất lậu a. Nhưng hôm nay, ta đã xưa đâu bằng nay. Nghe thấy lời ấy, Trần Hạt Tử trong lòng giật mình. Hắn bỗng nhiên quay người, hoành nắm giữ oanh ra. Nhưng lại một lần nữa là cái không. Ngay tại hắn chiêu này thất bại về sau, Hắc Thiên Đế thanh âm lần nữa truyền đến, sư phụ, sẽ nói cho người biết cái bí mật. Người ta đồng dạng thân mang thiên tử vọng khí thuật. Cho nên ta biết kỳ nhược điểm chính là vạn pháp không cô quạnh, không khí mong muốn. Nghe được lần này ngôn ngữ, Trần Hạt Tử trong lòng kinh hãi. Mà nhưng vào lúc này, Hắc Thiên Đế mãnh hiện ra xuất thủ. Nổ. Chỉ một tiếng vang thật lớn, một chùm hất bụi đầy trời mà lên, bao lấy tứ phương. Lúc này Vương Giã Chính truy tìm cái kia pháp khí tung tích. Chợt nghe như vậy nổ mạnh, hắn mãnh quay đầu. Đã thấy nơi xa một đạo kình khí phóng lên tận trời, đem trên trời nùng vân đều lao ra một cái lỗ thủng. Chương 1912, Đại Hắc Thiên. Kim Lăng phố xá phía trên. Phạm vi trăm trượng bên trong tận hóa đất khô cằn. Bụi đất bụi bặm lưu loát, đầy trời lấp mặt đất. Dương mắt nhìn lại rung động đến cực điểm. Mới vừa rồi Hắc Thiên Đế một trưởng kia kình lực mãnh, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Ông! Nhưng vào lúc này, một trận kình phong phồng lên mà ra. Trực tiếp đem bốn phía bốc khói lên bụi thổi tan. Nhất thời ở giữa bốn phía tất cả hiển lộ mà ra. Đã thấy Trần Hạt Tử đứng tại chỗ. Thô trọng thở hổn hển. Sắc mặt hắn trắng bệch, cau mày. Cánh tay trái đương nhiên rủ xuống, máu tươi theo cánh tay không ngừng nhỏ xuống. Mới vừa rồi Hắc Thiên Đế một trưởng kia bá đạo hết sức, cũng quá mức đột nhiên. Nếu không phải công lực của hắn chắc tuyệt. Lúc này sớm đã đến trên hoàng tuyền lộ. Nhưng dù là như vậy, mới vừa rồi Hắc Thiên Đế một kích, hay là để cánh tay trái của hắn thụ thương, không thể động đậy. Tốt. Nhìn vào Trần Hạt Tử bộ dáng, Hắc Thiên Đế lăn tăn nói ra, không hổ là sư phụ của ta. Khoảng cách gần như thế phía dưới còn có thể né tránh phản kích. Cuối cùng chỉ thương một đầu cánh tay trái. Thực lực như thế, đủ để khinh thường giang hồ, tung hoành bát phương. Đáng tiếc. Ngươi tại sao phải cản đường của ta đây này? Lời đến nơi đây, Hắc Thiên Đế trong ánh mắt phát ra một tia lăng lệ. Trên mặt bị hỏa thiêu lưu lại vết sẹo vặn vẹo khó coi. Lúc này càng lộ ra dữ tợn khủng bố. Nhiệt độ loạn thế, làm sư phụ đương nhiên có liên lụy chi tội. Nghe được Hắc Thiên Đế ngôn ngữ, Trần Hạt Tử cắn răng nói, lúc trước chỉ đổ thừa ta nhất thời không điều tra, lưu lại ngươi một cái như vậy người gây họa. Năm đó ta tạo nghiệt, tự nhiên để ta tới còn. Nói ra Trần Hạt Tử đứng thẳng người, cưỡng ép đem khí tức quanh người dẫn tới đỉnh phong. Ầm ầm, trong phút chốc, liên tiếp sấm rền từ khung đỉnh truyền đến. Dương mắt nhìn lên đã thấy bầu trời mây đen cuồn cuộn, mãnh liệt như biển. Đạo đạo uy áp đấu đá mà xuống. Khắp nơi bốn phía cũng là một mảnh run rẩy nghiêm nghị. Trần Hạt Tử khí thế vừa ra, giống như thiên địa đều đang run rẩy giống như. Thật là thú vị. Nhìn vào Trần Hạt Tử khí thế như vậy, Hắc Thiên Đế khẽ cười một tiếng, người chưa thụ thương thời điểm đều bắt ta chẳng được. Hôm nay cánh tay trái thụ thương, thực lực giảm lớn, lại sao là đối thủ của ta? Ngươi nếu như là không đối địch với ta, vậy thì tốt rồi. Cái này còn lại mấy trăm năm tuổi thọ, có thể để ngươi tiêu dao tựa như thần tiên a. Im ngay. Nghe vậy, Trần Hạt Tử mở miệng nói ra, ta đã thấy Phồn Thịnh Vương triều hóa thành đồi khư, cũng bái kiến Mạc Bắc gót sắt trà đạp Trung Nguyên. 200 năm trước thực lực của ta vẫn còn yếu, không đủ để thay đổi càn khôn. Hôm nay ta mặc dù chỉ có một hơi còn sót lại, thuận dịp cũng không cho phép ngươi lại hưng binh họa. Năm đó ta độc chiến Đông Hải là như thế. Bây giờ, cũng là như vậy. Nói ra, Trần Hạt Tử tay phải vận kình, mãnh hiện ra nhếch lên. Nổ. Trong phút chốc, một cỗ mãnh liệt kình lực từ trong lòng đất mãnh liệt cuộn trào ra, hóa thành vô biên khí lãng hướng về Hắc Thiên Đế mãnh hiện ra đánh tới. Chỉ một thoáng khí hải dậy sóng, đắm chìm bốn phía. Một chiêu này uy lực to lớn, phạm vi trăm bước đều ở khí lãng phạm vi bên trong. Quả nhiên là rung động tới cực điểm. Mạnh như thế chiêu phía dưới, mãnh liệt hết sức như thủy ngân chảy, vô viễn không giới. Dù là Hắc Thiên Đế cũng phải phi thân lên, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhiệt đồ. Ngay tại Hắc Thiên Đế nhảy lên trong nháy mắt, Trần Hạt Tử chợt quát một tiếng, mà lại ăn ta đây một chiêu. Nói ra Trần Hạt Tử một tiếng quát lớn. Trong lòng đất mãnh liệt khí lãng dâng trào mà lên, hóa thành 9 cái trăm trượng lôi long, xoay quanh mà lên. Gặp đem Hắc Thiên Đế nuốt vào trong miệng. Nhìn thấy như vậy một chiêu này, Hắc Thiên Đế biến sắc. Tiếp theo mở miệng nói ra, không nghĩ tới ngươi lại còn có dấu sát chiêu. Tốt tốt tốt, hôm nay, ta liền để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lời đến nơi đây, Hắc Thiên Đế thân thể khẽ động. Nhất thời ở giữa một tôn lớn như vậy hư ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn. Hư ảnh này ba đầu sáu tay, toàn thân đen kịt, biểu tình phẫn hận. Cái này cần hư ảnh răng nanh dữ tợn. Tựa như quỷ phi quỷ, tựa như Phật không phải Phật. Cầm trong tay sáu loại pháp khí, mang đến hết sức dọa người. Cái này, chính là Đại Nhật Như Lai phẫn nộ thời khắc biến thành Đại Hắc Thiên Pháp Tướng. Cái này Hắc Thiên Đế cuối cùng cùng Huyền Ninh đồng dạng, thân mang nhiều loại pháp môn. Pháp tướng vừa ra. Cái này Đại Hắc Thiên sáu tay quét ngang, đang cùng chín đầu này trăm trượng lôi long ở giữa không trung ầm vang đối dung chuyển. Oanh long. Trong phút chốc, một tiếng cực lớn bạo hưởng rung động tứ phương. Phạm vi trăm trượng bên trong toàn bộ hóa thành đất bằng. Cuồn cuộn kinh khí mãnh đẩy ra. Đem trên trời hội tụ mây đen trong nháy mắt phá mở một cái cực lớn lỗ thủng, lộ ra thanh thản bầu trời. Đạo đạo ánh nắng hắt vẫy mà xuống, nhìn một cái lóe sáng như kỳ quan. Lúc này Vương Giã Chính đang bay người về phía đánh nhau vị trí bay lượt. Khi nhìn đến mới vừa rồi cái kia trăm trượng lôi long cùng Đại Hắc Thiên Pháp Tướng về sau, lông mày thật sâu nhăn lại. Đồng thời, trầm giọng nói, mẹ, như vậy chàng diện uy thế. Đây là tiên thiên cấp bậc chém giết. Trong thành có tiên thiên cao thủ. Ông, ngay tại Vương Giã Chấn kinh thời khắc, cái kia cuồn cuộn kinh khí giống như sóng lớn giống như hướng về hắn nghiền ép mà đến. Thấy vậy một màn, Vương Giã cau mày. Hắn vung tay lên, kinh lực di tán. Trực tiếp đem hoành ép mà đến khí lãng trong nháy mắt đánh tan, đồng thời lông mày càng hiện ra vẻ ngưng trọng. Trong thành đã có tiên thiên cao thủ tồn tại. Vậy liền phải tất yếu xem cho rõ ràng. Nói không chừng pháp khí liền đều ở hắn trong tay. Đồng dạng, nếu như tiên thiên cao thủ nhận được pháp khí, là ai tại cùng kỳ đánh nhau? Ý niệm tới đây, Vương Giã thân thể chợt lóe, hóa thành một đạo lưu ảnh bay lượn mà ra. chỉ mấy cái lắc mình, liền đến đánh nhau địa phương. Lúc này hắn thân ở giữa không trung, dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy phạm vi trăm trượng bụi mù đung đưa, dĩ nhiên hóa thành phế tích đất bằng. Trong phế tích, Hắc Thiên Đế đứng tại chỗ. Hắn một bộ áo khoác đã lam lũ, khóe miệng rướm máu, thần sắc như thường. Hiển nhiên chỉ chịu chút nhỏ nhẹ thương thế. Hắc Thiên Đế, nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng khẽ động. Mặc dù là lần đầu tiên thấy, nhưng Vương Dã trong nháy mắt nhận ra Hắc Thiên Đế thân phận. Ở trước mặt của hắn, Trần Hạt Tử tay trái vô lực tiêu nhỉu xuống, cả người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dĩ nhiên lung lay sắp đổ. Trần Hạt Tử, nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng lại thời điểm mạnh mẽ giật mình. Mới vừa rồi tiên thiên cấp bậc tranh đấu, lại là hai người bọn họ làm mà ra. Trần Hạt Tử mà biết rất nhiều. Vương Dã đã sớm biết kỳ thân phận bất phàm, chỉ là không liên quan đến mình cũng lười truy tra. Hôm nay thấy ở đây, trong lòng của hắn cũng là cả kinh. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Hắc Thiên Đế mở miệng. Hắn nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, mở miệng nói, sư phụ, ngươi bại. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi mặc dù đạp phá ràng buộc, nhưng là võ công hay là trước đó dạng kia, cũng không có biến hóa gì. Mà ta thì lại khác, cá độ bách gia, vạn lưu quy tông, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta. Hỗn trướng. Lúc này Trần Hạt Tử mở miệng nói ra. Hắn còn muốn động thủ. Nhưng là mới vừa rồi đối hám phía dưới quá mức hung mãnh, đến mức lúc này khí tức đại suy. Tỉnh lại đi. Nhìn vào Trần Hạt Tử dáng vẻ, Hắc Thiên Đế mở miệng nói, mới vừa rồi đối hám một chiêu ngươi tiêu hao quá lớn. Chẳng qua ngươi cũng rất tốt, một tay phía dưới còn có thể cùng ta đại Hắc Thiên Pháp tướng đấu đến nỗi cái này. Thực là phi thường không tệ. Cho nên, công lực của ngươi, ta rồi liền thu nhận. Nói ra, Hắc Thiên Đế giết chỉ mạnh ra, hướng về Trần Hạt Tử mặt đánh tới. Tốc độ kia cực nhanh, cũng như lôi đình. Muốn đem Trần Hạt Tử chu sát tại chỗ. Chương 1913, người rất có thể giấu A. Phát giác được cái này kình khí đánh tới, Trần Hạt Tử trong lòng trầm xuống. Mới vừa rồi đối hám một chiêu đối với hắn tiêu hao quá lớn. Hắn lúc này, lại không có quá nhiều ly kỳ tránh ra chiêu này. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo kình khí mãnh đánh tới. Đem Hắc Thiên Đế cái này kình khí trực tiếp đánh tan. Cuồn cuộn kình khí tan ra bốn phía, thổi lên bụi đất bụi bặm, cũng để cho Hắc Thiên Đế làm lũ áo khoác rung động. Người nào? Thấy một màn như vậy, Hắc Thiên Đế trầm giọng vấn đạo. Đồng thời hắn mãnh quay đầu. Lại nhìn đại hôi thổ bụi mù bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Nhìn thật kỹ, không phải Vương Dã thì là người nào? Ngươi là ai? Nhìn thấy Vương Dã xuất hiện, Hắc Thiên Đế trầm giọng nói, lại dám ngăn cản bản tọa xuất thủ. Ta là ai không trọng yếu. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, trọng yếu là, ta và ngươi trước mặt cái này lão Hạt Tử có một khoản ân oán cá nhân. Ngươi giết hắn, ta đây món nợ tìm ai tính toán đi. Lúc này Vương Dã khóe miệng nâng lên, tràn đầy rửng rưng chi ý. Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Dã thanh âm, Trần Hạt Tử mở miệng nói ra. Ngươi mẹ nó im miệng. Đối với Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, hảo ngươi một cái Trần Hạt Tử. Vừa rồi chàng diện kia là ngươi kiếm mà ra a. Ngươi mẹ nó rất có thể giấu a. Trước kia những cái kia sự tình cũng là hắn cho lão tử đặt bẫy a. Lão tử trước kia làm sao không nhìn ra ngươi tới đây này. Chờ qua ngày hôm nay, lão tử cao thấp an bài cho ngươi một trận cầu kiếp, nhìn một chút ngươi lão đổ vật làm sao lăn lộn đầy đất. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là trầm thấp. Hừ. Còn không đợi Trần Hạt Tử ngôn ngữ lối ra, Hắc Thiên Đế lạnh rên một tiếng. Hắn hai mắt nheo lại, tinh mang nuốt vào nhả ra. Tiếp theo mở miệng nói ra, yên tâm, hắn qua không được ngày hôm nay. Bao gồm ngươi cũng là. Đều không thấy được ngày mai mặt trời. A. À. Nghe vậy, Vương Dã khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, nếu như ta nói, có thể nhìn thấy đây này. Ha ha, Hắc Thiên Đế cười lạnh nói, có thể hay không nhìn thấy. Ngươi, có thể thử xem. Nói ra Hắc Thiên Đế thân thể khẽ động, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tiếp theo sát xuất hiện ở Vương Dã trước mặt. Mãnh một trưởng hướng về Vương Dã chạm mặt đánh tới. Nhìn đến đây, Vương Dã cau mày. Hắc Thiên Đế tốc độ cực nhanh. Hơn xa bản thân trước đó gặp được bất kỳ một cái nào cao thủ. Ý niệm tới đây hắn lật bàn tay một cái, hoành nắm giữ oanh ra. Đang cùng Hắc Thiên Đế đánh vào một chỗ. Nổ. Một trường đối oanh phía dưới, khắp nơi bốn phía mãnh cứng lại. Ngay sau đó một tiếng phá thiên nổ mạnh. Một đạo cuồng bạo kinh khí quét sạch mà ra, hướng về bốn phía cuồn cuộn phồng lên mở ra. Ân. Một trường nổ dừng, Hắc Thiên Đế lông mày nhíu lại. Thần tình phát ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Vương Giã lại có thể đón hắn một trường. Càng không nghĩ đến, một trường này đón lấy còn có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Đồng thời, mở miệng nói ra, trong thành Kim Lăng, lại còn có cao thủ như thế. Thiên hạ lớn như vậy, nhiều mấy người cao thủ không phải bình thường. Nghe được Hắc Thiên Đế ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, ta là nên nói ngươi ngạc nhiên, vẫn là nên nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng. Vậy liền tốt hơn. Hắc Thiên Đế cười lạnh nói, hôm nay hai người các ngươi công lực, cũng là vật trong túi ta. Lời đến nơi đây, Hắc Thiên Đế thân thể khẽ động, nhân hóa khí lãng. Từ bốn phương tám hướng nhanh chóng du tẩu. Lấy vô biên kình khí hướng về Vương Giã điên cuồng tấn công mà tới. Ở phía sau, phát giác được hết thảy trước mắt, Vương Giã mở miệng nói ra. Đã thấy bàn tay hắn lật đổ lấy dài bù ngắn. Trong nháy mắt đem Hắc Thiên Đế chiêu thức ngăn ở trước người, khiến cho không thể tiến thêm mảy may. Đồng thời đã thấy Vương Giã bàn tay một nhóm, đẩy ra Hắc Thiên Đế công tới một trường. Tiếp theo phất nắm giữ oanh ra, thẳng đến Hắc Thiên Đế lồng ngực. Nhưng vào lúc này, Hắc Thiên Đế thân thể trong nháy mắt dĩ nhiên hóa thành một cỗ khí lãng đột nhiên tiêu tán. Nhìn đến đây, Vương Giã lông mày nhíu lại, nhân từ khí hải, hai tướng biến đổi, khó phân như nhau. Có thể tu đến cảnh giới như thế. Ngươi không đơn giản a. Vương trưởng quỹ cẩn thận. Nhưng vào lúc này, Trần Hà Tử từ bên cạnh nhắc nhở, hắn hút rất nhiều cao thủ công lực, thực lực sâu không lường được. Tuyệt đối không thể chủ quan. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã đang muốn phản ứng. Nhưng vào lúc này Hắc Thiên Đế dĩ nhiên đến tại bên cạnh người. Đồng thời, mở miệng nói tiếp chiêu a. Ngôn ngữ một chỗ, Hắc Thiên Đế thế công như sóng, phảng phất giống như trường hà giống như hướng về cuồn cuộn mà đến. Muốn đem Vương Giã nuốt hết trong đó. Nghe vậy, Vương Giã nhướng mày, trong khoảng thời gian này hối hả ngược xuôi khắp nơi tìm kiếm đồ vật. Vừa vặn nghẹn một bụng hỏa khí. Hôm nay vừa vặn hoạt động một phen, tán oán khí. Nói ra Vương Giã dưới chân sinh ra sen, thân pháp khó lường. Bởi Hắc Thiên Đế đánh nhau tại tất cả. Dương mắt lại nhìn. Hai người thân như tật phong, ra chiêu như điện. Trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn nhân ảnh, trong nháy mắt lại là hai cái lẫn nhau đánh nhau chết sống thân hình. Nhục thân cũng hóa thành ngàn vạn đạo tàn quang mạnh ảnh. Đến một màn này. Cuộc chiến đấu này đã đến thịt mắt không thể thấy, bút mực khó có thể miêu tả cấp độ. Hai người đánh nhau chết sống phía dưới kình khí tung hoành. Chính là khung đỉnh Nùng Vân cũng bị cả hai chân khí khuấy động, trào lên như hải. Nổ. Trong phút chốc hai người đối hám một trường. Oanh long. Chỉ nghe một tiếng vang động kịch liệt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang chấn động. Vương Giã cùng Hắc Thiên Đế lần nữa tách ra. Hai bên đứng ở một phương. Mới vừa rồi chiến đấu phía dưới, hai người ai cũng không có làm gì người nào. Lúc này kình phong lộn xộn, cuốn lên bụi bặm đầy trời. Hiện trường khí tức càng nhiều một tia lăng lệ cùng túc sát. Người võ công không tệ. Nhìn trước mắt Vương Giã, Hắc Thiên Đế mở miệng nói ra, cùng ta đánh nhau lâu như thế thế mà không rơi vào thế hạ phong. Có cảnh giới như thế, hẳn không phải là hạng người vô danh. Không ngại báo cá tính tên. Không bao lâu, cũng không đến mức làm vô danh quỷ. Trong ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế thân thể ngạo nghễ đứng thẳng, giống như ăn chắc Vương Giã. Kỳ ngạo nghễ thần sắc cùng trên mặt bởi vì hỏa thiêu lưu lại vết sẹo kết hợp. Càng là bị nhân một loại kinh dị cảm giác. Lời vừa nói ra, Vương Giã cười. Hắn lắc đầu, nhìn vào Hắc Thiên Đế mở miệng nói, người trẻ tuổi ngang ngược càn rỡ. Hút mấy cái cao nhân nội lực, luyện tam giáo tuyệt học về sau cảm thấy mình thiên hạ vô địch. Thật không nghĩ tới bản thân chỉ là trong giếng cóc, ếch ngồi đáy giếng. Ha ha ha ha. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ. Hắc Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười to. Hắn nhìn trước mắt chơi một có, mở miệng nói ra, hảo một phen lão khí hoành thu sao, như ông cụ non lý do thoái thác. Các hạ ngôn ngữ, nhưng so với ta cuồng vọng mấy lần. Nếu ngươi không muốn tự báo danh hào, vậy ta thủ hạ cũng không để ý nhiều một bộ vô danh thây khô. Lời đến nơi đây, quanh người hắn đột nhiên sắp vỡ. Ngay sau đó xuất hiện ở Vương Dã trước mặt. Hắn đại thủ sạp ra, kinh khí đung đưa. Muốn đem Vương Dã chém giết tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Lúc này phá vỡ công vận kình, đang muốn xuất thủ. Mà nhưng vào lúc này, Hắc Thiên Đế thanh âm u truyền đến, kình vận trái dương can đảm, khí thông tam tiêu kinh. Ngươi tiếp xuống muốn ra tả trưởng môn, công ngực ta. Đã như vậy, lại nhìn ta chiêu này thế nào? Nói ra hắn tay phải lật một cái, bay thẳng Vương Dã vai trái đánh tới. Một chiêu này mau lẹ lăng lệ, mới vừa mãnh dị thường. Vừa vặn khắc chế Vương Dã chiêu số. Chiêu này, chính là thiên tử vọng khí thuật. Chương 1914, hai người chúng ta, người nào tại ếch ngồi đáy giếng. Nhìn thấy Hắc Thiên Đế phất nắm giữ mà tới, Vương Dã trong lòng trầm xuống. Hắn thân thể hoảng động, thân pháp như thần. Dễ như trở bàn tay thuận dịp tránh khỏi đánh tới trưởng lực. Đồng thời tay phải mạnh ra. Thẳng đến Hắc Thiên Đế mặt đi. Thế mà, Vương Dã tay phải đánh ra trong nháy mắt, Hắc Thiên Đế cười. Đã thấy hắn chậm rãi mở miệng, dửng dưng nói, ta đã xuyên thủng chiêu thức của ngươi. Ngươi, không đả thương được ta. Trong ngôn ngữ, bàn tay hắn cắt ngang, một nhóm một đám. Chính như lời nói như vậy, dễ như trở bàn tay thuận dịp dự liệu được Vương Dã động tác. Trực tiếp rời ra hắn nổ xuất thủ trưởng. Ngay sau đó bàn tay hắn biến hóa, lão thiên sư nước kia nhu thượng thiện thi triển mà ra. Nhất thời bất ngờ môn biến chiêu. Bị Vương Dã né qua trưởng lực lấy một cái quỷ dị góc độ quay lại. Lần thứ hai hướng về Vương Dã ngay ngực đánh tới. Không chỉ có như vậy. Hắn chiêu này cũng không phải là cưỡng ép biến hóa, biết dẫn đến uy lực giảm nhiều. Một trường này oanh ra uy lực không chỉ không có yếu bớt. Ngược lại kình phong phồng lên, mang theo phong lôi chi uy. Lấy người ngăn cản tan tác tơi bời chi thế hướng về Vương Dã trước ngực đánh tới. Thấy vậy một màn, Vương Dã vẫn không hoảng hốt. Đã thấy hắn tả trưởng môn lật đổ, đè ép một ô. Trong nháy mắt đem Hắc Thiên Đế chiêu thức ngăn lại. Nhất thời ở giữa, đem trưởng lực trong nháy mắt tán loạn. Mà Vương Dã ngay sau đó tay phải mạnh ra, bay thẳng Hắc Thiên Đế mặt mà đến. Kỳ kình phong phồng lên mà lên. Mà khiến Hắc Thiên Đế sợi tóc bay múa, lộn xộn ngàn vạn. Hắc! Nhìn thấy Vương Dã xuất thủ, Hắc Thiên Đế khóe miệng nâng lên, công bên trên đánh xuống. Người phía trên một trưởng này chỉ là hư hoảng một tay. Chân chính sát chiêu lại ở phía dưới. Nói cái này Hắc Thiên Đế đầu não lệch ra hiện lên Vương Dã đánh tới một trưởng. Đồng thời hắn chân trái nâng lên, mãnh một khung. Đem Vương Dã đá ra một cước gác ở nửa đường. Có chút ý tứ. Nhìn đến đây, Vương Dã hai mắt nheo lại, đoán thật đúng là chuẩn. Đoán. Hắc Thiên Đế cười lạnh một tiếng, các hạ chẳng lẽ chưa từng nghe qua thiên tử vọng khí, cười nói sát nhân sao? Người kình khí du tẩu, ra chiêu đổi thức, sát niệm phun trào. Ta đều thấy rất rõ ràng. Hơn nữa không biết ngươi là khinh thường hay là quá mức tự tin, ta xem ra ngươi cũng không ra tay toàn lực. Điểm này đối đãi người khác có lẽ hữu dụng. Nhưng tại ta chỗ này, lại là phải chết. Nói ra quanh người hắn một trận, kinh lực đổ nát. Hoảng sợ uy thế phồng lên mở ra, hướng thẳng đến Vương Dã phản chấn mà đến. Nổ. Chỉ một đạo giống như trứng gà một dạng kình khí mãnh hiện ra nổ tung. Cuồn cuộn kình khí giống như hải triều. Hướng về Vương Dã nghiền ép đi. Nhìn thấy kình khí nghiền ép mà tới, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Hắn tay áo chém ngang, trong nháy mắt đem cái này kình khí đánh tan. Trong lúc nhất thời càn khôn phồng lên, bụi bặm đầy trời. A. À. Nhìn thấy một màn này, Hắc Thiên Đế khẽ cười một tiếng. Cằm hơi hơi nâng lên, mang theo vài phần khiêu khích chi ý. Đồng thời, hướng về phía Vương Dã nói ra, hôm nay, ai là ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng. Hừ hừ hừ. Nghe được Hắc Thiên Đế ngôn ngữ, Vương Dã cười. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, quả nhiên người trẻ tuổi. Nếm đến một chút lợi lộc liền đắc chí, thật không nghĩ tới bản thân hạng gì nông cạn. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết. Hai người chúng ta, đến tột cùng là người nào tại ếch ngồi đáy giếng. Lời đến nơi đây, hắn dưới chân mãnh hiện ra phát lực. Chỉ một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó Vương Dã thân thể biến mất không còn tăm hơi, tiếp theo sát thuận dịp xuất hiện ở Hắc Thiên Đế trước mặt. Ngay sau đó hắn năm ngón tay cùng xòe ra, kinh lực đổ nát. Hoảng sợ kinh khí mang theo vạn cân lực đảo, hướng thẳng đến Hắc Thiên Đế chạm mặt đánh tới. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Hắc Thiên Đế trong lòng khẽ động. Dưới tình thế cấp bách hắn thôi động công lực, hoành ra một trường, trong nháy mắt cùng Vương Giã một trường này đánh vào cùng một chỗ. Nổ! Chỉ một tiếng như sấm vang trầm. Một cỗ giống như thực chất chân khí mãnh hiện ra nổ tung. Kinh phong vù vù phồng lên mà ra, khiến cho bốn phía bụi mù lại một lần nữa giơ thẳng lên trời mà lên. Ngô! Được một trường này, Hắc Thiên Đế sắc mặt trầm xuống. Hắn lúc này chính có thể cảm thấy Vương Giã sở đánh ra một trường này như lôi đình. Trên đó mang theo vạn cân uy thế, muốn đem hắn oanh sát tại chỗ. Thật là mạnh trưởng lực. Đón lấy Vương Giã một trưởng, Hắc Thiên Đế mở miệng nói ra, người quả nhiên có cuồng vốn liếng. Nhưng, như vậy trưởng lực, ta rồi không phải không tiếp nổi. Có đúng không? Nghe được Hắc Thiên Đế ngôn ngữ, Vương Giã cười, nếu như lại đến một trưởng đây này. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trưởng lực lần thứ hai đánh tới. Kỳ trưởng lực khiếu ra. Mang theo kình phong thê lương khàn giọng, như cự thú gào rít giận dữ. Thấy vậy một màn, Hắc Thiên Đế cũng không phải nói nhảm. Lại một trưởng cùng Vương Giã đối cứng ở một nơi. Nổ, lại là một tiếng vang thật lớn. Cái kia cuồn cuộn kình khí giống như chiều dâng, lần thứ hai đánh tới. Không chỉ có như vậy. Một trưởng nổ rừng, Vương Giã lại nổ một trưởng. Một chiêu dùng qua, Vương Giã lại vào một chiêu. Mà lại chiêu thức trong đó bụng dạ thẳng thắn, không có nửa điểm hoa tiếu. Mới đầu Hắc Thiên Đế còn tại thi triển thiên tử vọng khí thuật thấy rõ Vương Giã chiêu số. Đề phòng Vương Giã lâm trận biến chiêu, đánh bất ngờ. Nhưng sau đó hắn liền phát hiện. Bản thân căn bản quá lo lắng. Vương Giã căn bản không có biến chiêu dự định, chính là lấy vạn cân uy thế cường chiêu đè người. Không có chiêu thức, không có đổi chiêu, chỉ có bốn chữ lớn. Lấy lực áp nhân. Chính là như vậy cuồng oanh loạn tạc phía dưới, Hắc Thiên Đế động tác thế mà bắt đầu có chút lộn xộn. Hắn vạn không nghĩ tới. Cái này thế đại lực trầm, coi như thiên quân chiêu thức. Vương Giã thế mà xem như hạt đậu giống như loạn vung ném loạn. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Giã thanh âm u truyền đến, ngươi không phải biết đoán sao. Thiên tử vọng khí, cười nói sát nhân. Hôm nay ngươi đoán một chút nữa nhìn. Ta chiêu tiếp theo chuẩn bị đánh phía chỗ nào? Nói ra Vương Giã thân thể vọt tới trước, thẳng đến Hắc Thiên Đế đè xuống. Nhìn đến đây, Hắc Thiên Đế chấn động trong lòng. Hắn mục quang quét qua, tiếp theo mở miệng nói, Thiên Trung. Chuẩn, lúc này Vương Giã mở miệng khen. Đồng thời kình vận trong tay, phá không khiếu ra. Nổ. Nhất thời ở giữa nắm giữ như cuồng long, muốn dung thiên hám địa, vắt ngang thương sơn. Thấy vậy một màn. Hắc Thiên Đế cũng không dám khinh thường. Phía sau hắn đại Hắc Thiên Pháp tướng ẩn hiện. Mãnh hiện ra một trường quét ngang mà tới, cùng Vương Giã một trường này chính đánh vào cùng một chỗ. Oanh long, chỉ một tiếng vang thật lớn. Cả vùng mãnh hiện ra lung lay, giống như đại địa động giống như. Bạch bạch bạch, chỉ liên tiếp tiếng bước chân truyền đến. Đã thấy Hắc Thiên Đế thân thể liên tiếp rời khỏi mấy bước, mãnh hiện ra một cước đạp trên mặt đất, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hắn sở đạp địa phương, đều xuất hiện một cái hố. Đủ thấy Vương Giã một trưởng này lực đạo to lớn. Hảo mãnh lực đạo. Lúc này Hắc Thiên Đế trong lòng trầm xuống. Hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, tinh huyết cuồn cuộn khó chịu không nói ra được. Cổ họng ẩn ẩn có ngai ngái chi ý dâng lên. Đồng thời, hắn âm thầm suy nghĩ, người này thực lực thật là mạnh. Ta nếu không có hấp thụ Lão Thiên Sư cùng Trương Huyền Dương công lực, một trưởng này dĩ nhiên thụ thương không nhẹ. Người này đến cùng thân phận gì? Ý niệm tới đây, hắn nhìn về phía Vương Giã ánh mắt dĩ nhiên nhiều hơn một phần hoảng sợ. Thế mà, ngay tại hắn thầm kinh hãi thời khắc. Vương Giã thanh âm truyền đến, hiện tại, người tốt nhất đến nói cho ta. Hai người chúng ta, đến tột cùng là người nào tại ếch ngồi đáy giếng. Trong ngôn ngữ, Vương Giã cái cằm nâng lên. Trong đó tràn đầy ngạo nghễ cùng khiêu khích chi ý. Chương 1915, đột biến. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế chau mày. Cũng không có trước tiên hồi phục. Mới vừa rồi Vương Giã trưởng lực bá đạo, phảng phất giống như cuồng long, hám địa dung thiên. Chính trực nổ quanh người hắn tinh huyết cuồn cuộn, khó chịu không thôi. Hơn nữa hắn trước đó bị Trần Hà Tử chín cái lôi long đối cứng một chiêu. Dĩ nhiên bị thương nhẹ. Lúc này càng là một ngụm uất khí ngăn ở ngực. Không nói hết khó chịu. Đồng thời, trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, người này công lực mạnh, trước đây chưa từng gặp. Kim Lăng trừ Trần Huyền Chân bên ngoài, lại còn có cao thủ như thế. Ngược lại là ta bố cục không chu toàn, chủ quan rồi. Suy nghĩ tìm tòi sau khi hắn mục quang lại nhất, đang muốn hảo hảo dò xét Phương Dã một cái. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn mãnh run lên. Bởi vì trước mắt dĩ nhiên không nhìn thấy Vương Dã bóng dáng. Đang tìm ta. Liền ở hắn trong lòng trầm xuống nháy mắt, Vương Dã thanh âm từ bên tai truyền đến, ngươi không phải có thiên tử vọng khí thuật sao? Chẳng lẽ không có phát giác được sao? Sau lưng, nghe được như vậy thanh âm, Hắc Thiên Đế trong lòng khẽ động. Tiếp theo hắn nhìn cũng không nhìn quay người mãnh công. Quyền trưởng kiếm chỉ bay tán loạn mà ra, cùng nhau hướng về Vương Dã đánh tung mà đến. Như vậy chiêu số vừa ra, Vương Dã cũng không có yếu thế. Đã thấy hắn quyền trưởng đoản đả cùng nhau mà ra. Bàn tay ở giữa như tinh thần bày trận, huyền ảo chỗ như âm dương luân chuyển. Một chiêu một thức như cự linh trèo núi, tựa như đại thánh phúc hải. Kỳ kinh lực to lớn. Đem thật là khiến người ta kinh hồn táng đảm. Mạnh như thế chiêu lâm môn, Hắc Thiên Đế cũng không yếu thế. Được chứng kiến Vương Dã thực lực về sau, hắn lúc này căn bản không dám khinh thường. Phía sau hắn đại Hắc Thiên Pháp tướng nổi lên. Cả người ác độc lan ra. Hành chiêu chỗ lăng lệ túc sát, âm lãnh chắc tuyệt. Như tu la phạt tội, tựa như tội Phật lay trời. Không chỉ có như vậy. Như vậy kiên cường bá đạo võ công vốn nên đại khai đại hợp, tung hoành càn khôn. Nhưng là tại lão thiên sư nước kia nhu thượng thiện gia chỉ phía dưới lại là khác nhau rất lớn. Mắt thấy không cách nào biến chiêu thời điểm lại là tìm hy vọng trong khó khăn, tình thế nhanh quay ngược trở lại. Tâm niệm động chỗ, cứng như thép tinh, nhu tựa như nhược thủy. Trong lúc nhất thời, cùng nhìn bề ngoài, hai người dĩ nhiên đấu ngang sức ngang tài. Nhưng là vẻn vẹn mặt ngoài thế thôi. Mặc dù đại Hắc Thiên Pháp tướng gia trì, lúc này Hắc Thiên Đế chỉ cảm thấy quanh thân máu tươi như sôi, uất khí khó tiêu. Lại bị Vương Dã đánh sinh lòng thoái ý. Không được. Lúc này cắn chặt hàm răng, trong lòng ám đạo, người này công lực cường hoành, bá đạo chắc tuyệt. Tuyệt không dưới ta. Mà lại Trần Huyền Chân làm tổn thương ta trước, ta ưu thế không ở. Như ở chỗ này toàn lực hành động là trước đó bố cục đầy bàn đều thua. Vạn không thể, ân. Liền ở hắn trong lòng ám đạo thời khắc, trong lòng mãnh nhảy một cái. Bởi vì hắn đang cảm giác đến. Một cỗ mạnh mẽ kinh khí đến trước người. Dương mắt xem xét, đã thấy Vương Dã chỉnh ra hiện ở trước mặt hắn. Cái kia hoảng sợ trưởng lực mang theo kình phong phồng lên mà tới, chính ấn tại trước ngực của hắn. Binh, chỉ một tiếng vang giòn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một đạo giống mạng nhện vết nứt trải rộng trước người. Trong phút chốc, Hắc Thiên Đế cương khí hộ thân ầm vang vỡ vụn, Vương Dã còn sót lại trưởng lực đem hắn đánh bay ngược mà ra. Trên mặt đất cày ra một đạo trăm trượng dài khe rãnh mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Thân hình ổn định nháy mắt. Trong cơ thể hắn máu tươi như sôi, ngũ tạng như lửa đốt. Toàn bộ phá vỡ công vận kình, đem một ngụm máu đen ói mà ra. Đồng thời thân thể dễ dàng không ít. Nhưng là trong lòng của hắn sầu lo sâu thêm nữa, không được. Vạn không thể cùng người này dây dưa ở đây. Ta có thương tích trong người, mà lại bất luận thắng thua thế nào. Chiến đấu xuống cùng ta không có ích lợi chút nào. Nhưng là muốn thoát thân, lại. Ý niệm tới đây, hắn không có tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì Vương Dã rào rạt trưởng lực, dĩ nhiên hoàn toàn đánh nát hắn huyễn tượng. Hắn lúc này muốn trốn. Hết sức trắc trở. Trừ phi. Ý niệm tới đây, ánh mắt của hắn hướng về đông phương nhìn sang. Trừ phi, nội bộ mâu thuẫn. Thất thần làm cái gì? Ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc. Vương Dã thanh âm truyền đến, người võ công không tệ. Là cái thứ hai có thể khiến cho ta phun một cái trong lòng uất khí người. Vừa rồi chẳng qua là khai vị thức nhắm. Hai người chúng ta lại đến qua. Nói ra Vương Dã phi thân lại đến, hướng về Hắc Thiên Đế cực nhanh mà đến. Thấy ở đây, Hắc Thiên Đế cắn chặt hàm răng. Thân thể nhảy lên ở đây cùng Vương Dã đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Một bên Trần Hà Tử lại ở âm thầm suy nghĩ tìm tòi, nhiệt đồ này đến cùng hút bao nhiêu cao thủ công lực. Dĩ nhiên đến tình cảnh như thế. Chẳng qua cái này sát tinh cũng thực sự là kịch liệt. Huyết sát chưa ra tình huống phía dưới, thế mà ổn áp nhiệt đồ này một đầu. Chỉ là cái này nhiệt đồ suy nghĩ bất định, tựa hồ vô tình ham chiến. Tựa hồ suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ, hắn còn có kế hoạch gì? Nổ. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang ầm ầm mãnh hiện ra truyền đến. Thế mà, lại không phải Vương Giã Hắc Thiên Đế phát ra. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Đông Phương Dược Sư Phật Tháp đẩy ra một vòng khiếp người chân khí. Trên trời mây đen đều bị chân khí này cắt chia năm xẻ bảy. Vô tướng chân khí. Nhìn đến đây, Trần Hà Tử trong lòng khẽ động, là Huyền Dương Đồ Tôn. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Vương Giã cũng nghe đến như vậy bạo hưởng. Quay đầu nhìn thấy Dược Sư Phật Tháp nổ tung chân khí nháy mắt, sắc mặt của hắn mãnh trầm xuống. Dược Sư Phật Tháp chính là đạo diễn nơi ở. Cao Thiên Tứ cũng thường xuyên tiến về nơi đó. Hôm nay phát sinh dị biến như vậy, chẳng lẽ... Hắc hắc hắc. Nhưng vào lúc này Hắc Thiên Đế mở miệng nói ra, xem ra ngươi suy nghĩ minh bạch. Cao Thiên Tứ dĩ nhiên bị tập kích. Một cái cửu kiếp nhân tiên, một cái bát kiếp nhân tiên, còn có một cái không xác định nhân tố. Không biết cái kia huyết Phật phải chăng chống đỡ được đây này. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Vương Giã trong lòng khẽ động. Ghi nhớ vào hắn Hắc Thiên Đế, mở miệng nói, dễ lăn lộn chướng. Dứt lời hắn trưởng lực như hồng, ngang qua mà ra, chính hướng về Hắc Thiên Đế ngực đánh tới. Thế mà Hắc Thiên Đế lúc này lại cũng không xuất thủ hóa chiêu. Hắn song trưởng nhất đệm, đón lấy Vương Giã cuồn cuộn trưởng lực. Ngay sau đó cuồn cuộn trưởng lực tiến quân thần tốc. Chỉ gọi hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó Hắc Thiên Đế lại dựa vào hắn như hồng trưởng lực phi thân đáng ra, cả người lập tức thoát ra bên ngoài trăm trưởng. Thời gian một cái nháy mắt thuận dịp mất tung ảnh. Nhìn đến đây, Vương Giã đang muốn xu thế thân đuổi theo. Oanh long! Nhưng vào lúc này, lại một tiếng vang thật lớn từ Dược Sư Phật Tháp phía trên truyền đến. Kỳ tiếng như kinh lôi, rung chuyển tứ phương. Đủ thấy kỳ chiến đấu kịch liệt. Nhìn đến đây, Vương Giã quay đầu liếc nhìn Trần Hà Tử. Lại phát hiện hắn lúc này thụ thương rất nặng, căn bản không kịp cứu chàng. Muốn đến nơi này hắn cắn chặt hàm răng. Hắc Thiên Đế ngày sau còn có cơ hội gặp gỡ. Mà lại lúc này cùng hắn chiến đấu, trong thời gian ngắn cũng có thể phân không ra cao thấp. Mà hôm nay giang hồ phân loạn, cuồn cuộn sóng ngầm. Thế lực khắp nơi đều đang sắn tay áo lên. Nếu như là Cao Thiên Tứ vừa chết, trong bóng tối thế lực xuất thủ, Mạc Bắc thừa dịp xuôi nam, đến lúc đó thiên hạ chắc chắn đại loạn. Điều này hiển nhiên là Hắc Thiên Đế lưu lại lựa chọn. Nghĩ tới đây, nhướng mày. Hắn lạnh lùng nhìn Hắc Thiên Đế chạy thục mạng phương hướng. Ngay sau đó cả người trực tiếp phi thân, hướng về Dược Sư Phật Tháp lao đi. Hắc Thiên Đế có thể ngày sau lại giết. Nhưng hôm nay Cao Thiên Tứ lại không thể bỏ mình. Chương 1916, Phật Tháp phía trên. Cùng lúc đó, Dược Sư Phật Tháp phía trên. Đạo diễn một bộ hắc sắc tăng bào vô phong từ cổ. Quanh người hắn kình khí phồng lên, thái độ hung dữ, nhìn hằm hằm phía trước. Dương mắt nhìn lại giống như trợn mắt Phật Đà, uy danh hiển hách. Mà Cao Thiên Tứ thì bị hắn cùng với Phương Trấn Bác bảo hộ ở sau lưng. Ở trước mặt của hắn, Giản Vương cùng Thanh Long ngạo thế mà lập. Hai người quần áo bị kình phong thổi đến bay phất phới. Lúc này chính khinh miệt nhìn vào đạo diễn cùng Cao Thiên Tứ, trong mắt tràn đầy mỉa mai chi ý. Nhìn trước mắt Giản Vương cùng Thanh Long. Đạo diễn trầm giọng nói, Giản Vương, ngươi có biết bản thân đang làm cái gì? Mang tặc thí quân, đây chính là tội lớn. Hậu quả ngươi thực nghĩ kỹ. Ngươi thật sự phải làm một thí quân tội nhân. Lúc này đạo diễn khắp nơi cảnh cáo, hy vọng Giản Vương có thể quay đầu. Hừ, nghe vậy, Giản Vương lạnh rên một tiếng. Tiếp theo mở miệng nói ra, tất nhiên động thủ, dĩ nhiên là nghĩ kỹ. Nếu không phải nghĩ sâu tính kỹ, ta như thế nào xuất thủ? Nói ra hắn một ngón tay đạo diễn sau lưng Cao Thiên Tứ, mở miệng nói, lại có. Ai nói thí quân chính là tội nhân? Phía sau ngươi vị nào năm đó không phải cũng là giết cháu của mình, ngồi lên long ỷ sao? Hắn hôm nay là cao quý cửu ngũ chí tôn, long bảo gia thân. Ngươi xem một chút có ai dám đem nó xem như tội nhân. Thế gian cho tới bây giờ cũng là người thắng vương hầu, người thua là giặc. Người nào thua người nào chính là tội nhân. Nhưng vào lúc này, một trận kình phong thổi qua. Chỉ một thoáng Phật tháp bên trong kình phong nghẹn ngào, sát khí đột một tăng. Nghe được Giản Vương ngôn ngữ, đạo diễn đang muốn nói cái gì? Mà lúc này Cao Thiên Tứ lại lên tiếng. Hắn đối mặt tình cảnh như thế vẫn không hoảng hốt, cất cao giọng nói, tốt tốt tốt. Người cùng chấm không hổ là người một nhà. Tính tình này so chấm chỉ có hơn chứ không kém. Đã như vậy, chấm cũng lười cùng ngươi nhiều lời. Hôm nay liền theo ngươi như vậy lý do. Người thắng vương hầu, người thua là giặc. Hảo. Nghe thấy lời ấy, Giản Vương cười lạnh nói, đã như vậy, liền tới nhận lấy cái chết. Lời đến nơi đây hắn thân thể khẽ động, kiếm chỉ mạnh ra. Chính hướng về Cao Thiên Tứ mãnh hiện ra đánh tới. Kỳ kiếm phong túc sát giả dặn, thực mà không hoa. Trong thời gian đó lại có trận trận xa trường chém giết chi khí. Giản Vương là cao quý vương gia. Thế mà cũng là dị thường cường hoành. Bởi cửu kiếp nhân tiên bên trong cũng là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Dễ giết khí. Thấy cái này Giản Vương kiếm khí xuất thủ, đạo diễn nhịn không được mở miệng khen, không hổ là trải qua xa trường người. Lại có thực lực như thế. Chỉ tiếc lão nạp ở đây, thuận dịp dung ngươi không được làm bị thương bệ hạ mảy may. Lời đến nơi đây, hắn song trưởng một phen. Nhất thời ở giữa cuồn cuộn nội lực mãnh hiện ra lan ra. Phảng phất giống như nùng vân trọng tỏa, đem Giản Vương cái này túc sát kiếm khí thâm tỏa trong đó. Nhị kinh giữ lẫn nhau dây dưa, không ai nhường ai. Chỉ một thoáng không khí bạo liệt. Một đạo vô hình khí lãng khuếch tán mà ra. Giản Vương oanh ra một kiếm này, bị đạo diễn trực tiếp hóa giải trước người. Lời đến nơi đây, Giản Vương lông mày siết chặt. Hắn tuy biết diễn chính là huyết Phật, nhưng tự phụ bản thân cùng đánh một trận có thể chiếm thượng phong. Hôm nay một chiêu nổ thôi hắn mới hiểu. Cái này diễn thế mà cường hoành như vậy. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn nhún người nhảy lên. Rào rạt kiếm khí di tán mà ra, thoáng như cạm bẫy, phô thiên mà xuống. Giống như trong nháy mắt muốn đem đạo diễn thôn vệ trong đó. Muốn đem kỳ xoắn thành thịt nát. Kiếm chiêu lâm môn, đạo diễn không chút nào không hoảng hốt. Đã thấy hắn lông mày ngưng tụ, thân thể chấn động. Ông, chỉ một thoáng một tôn Phật Đà hư ảnh nhất thời lan ra. Cái này Phật Đà hư ảnh đoan trang to lớn, hai mắt đỏ bừng. Hàm ẩn một đạo nồng đậm sát tính. Kỳ huyết Phật danh tiếng, thật sự không phải chỉ là hư danh. Phật Đà hư ảnh vừa ra, đạo diễn cũng không chậm trễ. Hắn đơn trưởng quét ngang kình lực nuốt vào nhả ra. Cùng Giản Vương rào rạt kiếm khí đánh vào một chỗ. Chỉ một thoáng kình lực tứ tán, băng tán mà ra. Nổ, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Hai người chiêu thức trong nháy mắt tán loạn mà ra. Chiêu thức nổ dừng, đạo diễn động tác chưa ngừng. Hắn mắt lộ ra sát khí, mắt đỏ ngầu. Cả người xu thế thân tiến lên trước, hướng về Giản Vương khoái công. Lúc này Cao Thiên Tứ ngay tại sau lưng, không chỉ hoãn được. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Thế mà, Giản Vương lại không là một người. Tất cả những thứ này đều bị một bên Thanh Long nhìn ở trong mắt. Cơ hội tốt. Nhìn thấy đạo diễn đoạt công hắn nói thầm một tiếng. Ngay sau đó quyền như chớp giật, cởi thương mà ra. Cuồn cuộn kình khí phá không mà lên, như thương như kim cương, tựa như cuồng long. Trực tiếp đánh vào đạo diễn hộ thể cương khí phía trên. Nổ, một quyền oanh lên, lan ra một tia chớp tiếng vang. Đạo diễn cương khí hộ thân bị Thanh Long trong nháy mắt đánh nát. Không chỉ có như vậy, Thanh Long một quyền đánh trúng, được thế không tha người. Ngay sau đó cuối cùng thẳng đến đạo diễn sườn trái đánh tới. Lúc này Thanh Long cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Muốn tìm được cơ hội, tương đạo diễn chu sát tại chỗ. Nhưng là, hắn cuối cùng đem đạo diễn muốn đơn giản. Nhìn thấy Thanh Long như vậy tiến vào chiêu, đạo diễn mắt phun lạnh lẽo. Đã thấy hắn không chút hoang mang, chắp tay hành lễ, đứng ở trước ngực. Gấp gáp mở miệng nói, A-di-đà Phật. Theo hắn một tiếng này Phật hào. Nhất thời ở giữa quanh thân kích phát ra một cỗ mạnh mẽ kình khí. Cái này kình khí sắc bén hết sức, như là cương châm gai sắt một dạng nổ bắn mà ra. Trong nháy mắt hướng về phía Thanh Long mặt mà đến. Cái gì? Thấy một màn như vậy Thanh Long chấn động trong lòng. Ngay sau đó hắn mãnh hiện ra phát lực, thân thể triệt thoái phía sau, trong nháy mắt tránh khỏi cái này cương châm một dạng kình khí. Đồng thời thân thể trong nháy mắt lui ở một bên. Nhưng dù là như vậy, hắn vẫn là cảm giác được quần áo tê liệt, hai gò má đau nhức. Vung tay càng nhìn đến từng tia đỏ thẫm. Mới vừa rồi một lần này, dĩ nhiên để cho Thanh Long bị thương. La đại nhân, thấy một màn như vậy, đạo diễn mở miệng nói, không nghĩ tới người thế mà cũng là bát kiếp nhân tiên. Chẳng qua một quyền này tựa hồ là hắn trung thượng quan gia võ học. Ngươi là làm sao học được? Lúc này đạo diễn không biết Thanh Long thân phận, mở miệng nghi ngờ nói. Hừ. Nghe vậy, Thanh Long cười lạnh một tiếng, trong miệng ngươi La đại nhân nhiều năm trước thuận dịp đã chết. Hôm nay ta kêu là Thanh Long. Hoặc là, ngươi có thể gọi ta thượng quan vân rõ ràng. Nói ra hắn dưới chân phát lực, thân thể bay thẳng mà lên. Kỳ mãnh một quyền hướng về đạo diễn đánh tới. Một quyền này bá đạo tùy tiện, kinh lực cuồn cuộn, áp bách mười phần. Không chỉ có như vậy, một bên Giản Vương lúc này cũng không có nhàn rỗi. Đã thấy hắn thân như mạnh ảnh, kiếm khí lăng lệ. Nhấc mong mắt chỉ thấy thiên phương tàn quang, vạn đạo lưu ảnh. Giao ra kiếm khí từ bốn phương tám hướng di tán mà tới, cùng nhau hướng về đạo diễn đánh tới. Thế mà, đạo diễn dù sao cũng là huyết Phật, càng có hay không hơn đối thần châm trong người, công lực phi phàm. Đã thấy hắn phất nắm giữ mạnh ra, không nhanh không chậm. Trong nháy mắt đem vung quyền đánh tới Thanh Long đẩy lui. Nhưng đối với hắn tấn công không chỉ Thanh Long, còn có Giản Vương. Đẩy lui Thanh Long trong nháy mắt, cái kia ngàn vạn túc sát kiếm khí dĩ nhiên đến ở tại trước người. Nhìn thấy một màn này, đạo diễn nhướng mày. Kỳ trong con người phát ra một tia huyết sắc, đồng thời, thân thể chấn động. Trong phút chốc, quanh thân 365 đạo đại huyệt kinh lực cùng phát. Thoáng như cương châm trường thương giống như hướng ra phía ngoài nổ bắn ra mở ra. Từ xa nhìn lại, đúng như cái kia con nhím giống như. Nổ, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng. Một đạo vô hình kinh khí trong nháy mắt tản loạn ra. Giản Vương cái kia túc sát kiếm khí, cũng ở thời khắc này bị đạo diễn vô tướng thần châm toàn bộ ngăn lại. Thế mà, chuyện cho tới bây giờ, Giản Vương cùng Thanh Long sao đồng ý nắm tay. Hai người một chiêu không trúng, một chiêu lại tới. Nhất thời ở giữa kiếm khí quyền kình mang theo mà tới, hướng về đạo diễn các phương đánh tới. 30 chiêu, 50 chiêu, 70 chiêu. Trong nháy mắt thuận dịp đã là ngoài trăm chiêu. Từng chiêu kiếm khí phía dưới hai người càng đánh càng gấp, nhưng là nhiều lần đều bị vô tướng thần châm mãnh hiện ra triệt tiêu. Đối oanh phía dưới. Vậy mà tại dược sư Phật trong tháp cuốn lên trận trận gió lốc. Đạo diễn vô tướng thần châm thu phóng tự nhiên, giống như người khoác áo giáp trong người, bảo hộ quanh thân. Suy nghĩ khẽ động, công lực thôi phát. Đem chính mình gắn vào bên trong, không gì phá nổi. Nhưng là, hắn đối mặt không phải gà đất chó sành, mà là một cái bát kiếp cùng cửu kiếp nhân tiên. Hai người tương hòa phía dưới kình lực cuồn cuộn. Dù là đạo diễn, lúc này lông mày cũng dĩ nhiên nhăn lại, phát ra vẻ ngưng trọng. Cho ta mở. Nhưng vào lúc này, Giản Vương cùng Thanh Long chợt quát một tiếng. Hai người liên thủ một kích, hiệp lực mà ra. Cuồn cuộn kình lực phảng phất giống như trường hồng, quán nhật mà ra. Hướng về đạo diễn mạnh mẽ đánh tới. Nhìn thấy một màn này, đạo diễn không dám khinh thường. Hắn ngón tay nhập lại vì nắm giữ, quét ngang mà tới. Hóa thành một đạo cuồn cuộn trưởng lực gấp thôi mà ra. Cùng cái này kình khí đánh vào cùng một chỗ. Nổ. Trong phút chốc, một đạo nổ mạnh truyền đến. Cực lớn kình khí giống như gợn sóng giống như tứ tán mà ra. Dương mắt nhìn lại cùng giữa không trung hết sức bắt mắt. Chính là trên trời nùng vân cũng bị quấy chia năm xẻ bảy. Chương 1917, phản chiến. Lúc này lại nhìn Phật tháp. Đạo diễn đón lấy hai người hợp kích một chiêu, thân thể lui nhanh mà ra. Tại rời khỏi mấy bước về sau ổn định thân hình. Giản Vương cùng Thanh Long liên thủ một kích huy thế to lớn, dĩ nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đến mức để cho hắn lông mày phát ra từng tia ngưng trọng. Lúc này Giản Vương cũng thấy được đạo diễn thần sắc. Hắn được thế không tha người, nắm chặt cơ hội, kiếm chỉ mạnh ra. Bay thẳng đạo diễn cường công đi. Kỳ chiêu thức thế như hung sóng, trào lên mà tới, hướng về đạo diễn mạnh mẽ đánh tới. Đối mặt như vậy thế công, đạo diễn vẫn không hoảng hốt. Nếu như là đơn đả độc đấu, hắn căn bản không sợ Giản Vương mảy may. Lúc này hắn thân thể khẽ động, đang muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, hắn chợt thấy bên cạnh một trận tiếng động. Ngay sau đó một cỗ kình lực mãnh hiện ra đánh tới. Dương mắt nhìn lại, lại là Thanh Long đã từ một bên xuất thủ. Hắn mặc dù cảnh giới không bằng đạo diễn, nhưng đạo diễn hộ thể cương khí đã phá. Hơn nữa hắn quyền kình như thương như kim cương, bay thẳng yếu hại mà đến. Khiến cho đạo diễn không thể không quản. Đến được tốt, thấy ở đây, đạo diễn khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó hắn thôi động nội lực, vận trưởng hoành kích. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, đạo diễn một trưởng này nhất thời cùng Thanh Long đánh vào một chỗ. Được một trưởng này, Thanh Long toàn thân chấn động, ngũ tạng như lửa đốt. Đạo diễn một trưởng này mãnh, đủ băng sơn liệt địa. Liều mạng phía dưới, để cho hắn cương khí hộ thân mãnh hiện ra vỡ vụn. Mặc dù hắn bắt kiếp nhân tiên cảnh giới, nhưng là đối mặt đạo diễn hay là kém không chỉ một chút điểm. Ngô, lúc này hắn biến sắc, có chút khó coi. Nhưng hắn dù sao cũng là Thanh Long. Lại xuất thân thượng quan thế gia, kinh nghiệm cũng là lão đạo hết sức. Cảm giác trưởng này thế đại lực trầm về sau hắn không có đối cứng. Ngược lại mượn lực vừa lui, xoay người lướt về đằng sau. Trong nháy mắt cùng đạo diễn kéo dài khoảng cách. Lúc này hắn mục đích đã đạt tới. Khóe miệng phát ra nụ cười quái dị. Một chiêu đẩy lui Thanh Long, đạo diễn không có buông lỏng. Bởi vì hắn phát giác Giản Vương dĩ nhiên đến trước người. Phát giác được cái này, đạo diễn không dám khinh thường. Hừ, lại nghe hắn khẽ quát một tiếng. Trong phút chốc thân thể kình khí tăng vọt. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy kỳ quanh thân chân khí thế như thiên kim vạn tiễn, từ trăm trong huyệt bắn ra. Cái này kình khí sống long sống xà, như kim như đâm. Ở trong đó không ngừng xuyên qua du tẩu, trong khoảnh khắc cùng Giản Vương thế công đối oanh cùng một chỗ. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, hai đạo chân khí lẫn nhau đối hám. Một đạo thịt có thể thấy được kình lực khuếch tán mà ra. Đạo diễn bị một kích này bước lui mấy bước, nhưng quanh thân kình khí chưa tán. Giản Vương cũng khá là kinh ngạc. Hắn sớm biết diễn khó chơi. Nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên khó chơi đến đây. Thế mà chiêu này đối hám phía dưới, đạo diễn khí huyết cũng là cuồn cuộn. Giản Vương không kém. Hơn nữa Thanh Long làm dối. Huống chi sau người còn muốn che chở Cao Thiên Tứ. Lúc này đạo diễn giống như mang theo xiềng xích khiêu vũ, căn bản không thể toàn lực hành động. Cao Thiên Tứ lúc này cũng nhìn ra đạo diễn quẫn cảnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Phương Chấn Bác, mở miệng nói, Chấn Bác, người đi giúp đạo diễn một cái. Rất sớm tốc chiến tốc thắng, bắt giữ đối diện cái này đối nghịch tặc. Là, nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Phương Chấn Bác mở miệng nói ra. Ngay sau đó hắn thân thể nhoáng một cái đến tại đạo diễn bên cạnh, mở miệng nói, đại sư, ta tới giúp ngươi. Hảo, nghe vậy, đạo diễn gật đầu một cái, hai người chúng ta liên thủ. Trước hết giết Thanh Long, lại tóm gọn Giản Vương. Bảo hộ bệ hạ chu toàn. Hảo, Phương Chấn Bác gật đầu một cái, tất cả toàn bằng đại sư phân phó. Nghe được Phương Chấn Bác ngôn ngữ, đạo diễn lòng tin đại tăng. Hắn phá vỡ công vận kinh, chủ động xuất kích. Hướng thẳng đến Thanh Long công tới. Đã thấy hắn lấn người để lên, hoành trưởng ấn ra. Trưởng lực như điên long xuất hải, dung lương động trụ. Muốn đem Thanh Long chu giết tại chỗ. Nhìn thấy Thanh Long bị tập kích, một bên Giản Vương vội vàng cứu viện. Hắn hoành nắm giữ vung lên, nắm giữ hóa đao thế. Trực tiếp cùng đạo diễn đánh vào cùng một chỗ. Nhìn thấy Giản Vương ra tay cứu viện, đạo diễn mắt hiện lên hàn quang. Một bước này sớm tại hắn trong dự liệu. Lúc này hắn thân thể khẽ động, khí kim dần dần to phát triển. Dương mắt lại nhìn thế mà như dây thừng, tựa như dây dài. Lại như thiên quân kình sơ xuất, tựa như điểm thép trường thương, ngay cả quấn mang nhiễu, ngay cả thủ có gai. Giữ lại Giản Vương rào ra thế công, cũng trói lại thân thể của hắn. Đồng thời, đạo diễn mở miệng nói, Phương trang chủ, động thủ. Hảo! Nghe được đến đạo diễn ngôn ngữ, Phương Chấn Bác khẽ quát một tiếng. Đã thấy hắn phá vỡ công vận kình, phi thân mà ra. Ngay sau đó mãnh hiện ra một trưởng mạnh mẽ oanh ra. Chính ấn tại đạo diễn giữa lưng. Chỉ một tiếng vang trầm. Cuồn cuộn kình lực trực thấu đạo diễn ngũ tạng lục phủ. Để cho trong miệng trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Trong đó còn mang theo một chút tạng phủ mảnh vụn. Lúc này đạo diễn biến sắc. Quanh thân khí tức trong nháy mắt tán loạn ra. Thấy một màn như vậy, đạo diễn không thể tin xoay đầu lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Phương Trấn Bắc, mở miệng nói, ngươi. Vì sao? Hắn lúc này tuyệt đối không nghĩ tới. Vốn nên cùng mình cùng chung mối thù Phương Trấn Bắc, lúc này thế mà lại bán đứng bản thân. Không có vì cái gì. Lúc này Giản Vương khóe miệng nâng lên, mở miệng nói ra, Phương Trấn Bắc vốn chính là chúng ta nhân. Nói ra hắn tiến lên trước nửa bước, phá vỡ công vận kinh. Nguyên bản bị đạo diễn vô tướng thần châm quấn quanh chiêu thức kinh lực thúc dục nữa, trực tiếp đánh vào đạo diễn ngực. Lại một tiếng vang trầm. Một đạo kinh khí từ tương đạo diễn thân thể xuyên qua. Khiến cho thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng, rơi vào Cao Thiên Tứ bên cạnh. Lúc này đạo diễn vùng vẫy hai lần. Lại từ dưới đất đứng lên. Nhưng là Phương Trấn Bắc kích thứ nhất thừa dịp bất ngờ nổ kỳ yếu hại. Hơn nữa Giản Vương thấu thể một kích. Dù là đạo diễn công lực thâm hậu, lúc này cũng đã là lung lay sắp đổ. Đối mặt cục diện như vậy, Cao Thiên Tứ sắc mặt cũng là trầm xuống. Hắn tương đạo diễn nâng mà lên, tiếp theo mở miệng nói, Trấn Bắc. Trẫm chưa bao giờ bạc đãi ngươi. Ngươi thế mà đầu phục đối phương, muốn lấy trẫm tính mệnh. Lúc này Cao Thiên Tứ cắn chặt hàm răng. Phương Trấn Bắc không hề có điểm báo trước lâm trận phản chiến, để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Bản thân chăm chú bồi dưỡng nhiều năm. Thế mà nuôi thành như vậy một đầu vong ân phụ nghĩa. Ha ha ha ha. Nhìn vào Cao Thiên Tứ trên mặt thần sắc, Giản Vương cất tiếng cười to. Hắn nhìn trước mắt Cao Thiên Tứ, mở miệng nói ra, hắn cho tới bây giờ liền không là người của ngươi. Ngươi có biết thân phận của hắn? Thân phận? Nghe vậy, Cao Thiên Tứ biến sắc, thân phận gì? Đồng thời hắn nhìn trước mắt Phương Trấn Bắc, trong mắt kinh nghi bất định. Lúc này hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra Phương Trấn Bắc đến tột cùng là cái gì xuất thân. Xem ngươi thần sắc hẳn là cũng không biết. Lúc này Giản Vương vẻ mặt đắc ý, đã như vậy, ở ngươi trước khi chết ta sẽ nói cho ngươi biết. Phương Trấn Bắc, chính là năm đó bị ngươi giết thập tộc đại nho, Phương Tiên Sinh nhi tử. Năm đó ngươi, cắt cỏ chưa trừ tận gốc a. Nổ. Lời đến nơi đây Cao Thiên Tứ cũng như ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Phương Trấn Bắc lại là như vậy thân phận. Đúng đúng đúng. Lúc này Giản Vương mở miệng nói, chính là cái này thần sắc. Ngoài ra ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi tại Kim Lăng hành tung bại lộ, lần trước được người tập kích. Cũng đều là bút tích của hắn. Chương 1918 đuổi tới. Lần trước, nghe vậy, Cao Thiên Tứ trong lòng rung mạnh. Lúc này hắn trong nháy mắt nhớ tới Di Hùng biệt viện khai trương thời khắc. Bản thân liền được Vân Thư dẫn người tập kích. Lúc đó hắn liền nghi hoặc. Vân Thư là làm thế nào biết bản thân thân ở Kim Lăng? Lại là như thế nào tìm được bản thân? Trong thời gian đó hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng. Nhưng hắn duy chỉ có không nghĩ tới. Lại là Phương Trấn Bắc bán rẻ bản thân. Quả nhiên, có thể bán đứng bản thân, chính là mình người tín nhiệm. Ý niệm tới đây, hắn chau mày, nộ khí dâng lên. Tiếp theo đem ánh mắt rơi vào Phương Trấn Bắc trên người, mở miệng nói, hắn nói. Đều là thật. Trong ngôn ngữ Cao Thiên Tứ cắn chặt hàm răng, giữa răng môi tràn đầy nghiêm nghị. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân những năm này thả tiền ủy quyền, để cho hắn làm Tứ Hải Sơn Trang trang chủ, cung cấp tư nguyên cung cấp hắn tu luyện. Kết quả là thế mà đổi như vậy một cái kết quả. Là, lúc này, Phương Trấn Bắc mở miệng nói ra. Trong ngôn ngữ chém đinh chặt sắt, mang theo một tia quả quyết. Nhìn thấy Phương Trấn Bắc thừa nhận dứt khoát như vậy, hắn hàm răng khẽ cắn. Tiếp theo mở miệng nói, tử báo thù cha, thiên kinh địa nghĩa. Bằng điểm này ngươi muốn giết ta, ta không lời nào để nói. Nhưng là ngươi phản bội trước đó chẳng lẽ sẽ không có suy tính một chút. Ngươi liền không có nghĩ qua, ngươi đầu nhập vào bọn họ sẽ để cho thiên hạ lần thứ hai đại loạn. Lúc này Cao Thiên Tứ thanh âm trầm thấp, y nguyên mang theo từng tia tức giận. Phương Trấn Bắc là Phương Đại Nho Chi Tử. Hắn là cha báo thù muốn giết mình. Mình cũng có thể lý giải. Dù sao, bản thân muốn giết thứ 10 tộc, trong đó cũng bao gồm Phương Trấn Bắc. Nhưng hắn không thể hiểu được là Phương Trấn Bắc cũng là khoa cử thu nhận, là no bụng đọc sách thánh hiền nhân. Lần này thế mà đầu nhập vào Giản Vương, lại loạn thiên phía dưới. Đủ. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Phương Trấn Bắc mở miệng nói ra, ta đã phản, cần gì nhiều lời. Chuyện cho tới bây giờ ta lấy không thể quay đầu. Chỉ có mở ra lối riêng, mới có đường sống. Nói rất hay. Lời vừa nói ra, một bên Giản Vương mở miệng phụ họa nói. Hắn vỗ vỗ Phương Trấn Bắc bả vai, mở miệng nói, hôm nay chém giết Cao Thiên Tứ nhiệm vụ ta giao cho ngươi. Cái gì thiên hạ, cái gì đại nghĩa cũng là gạt người đồ vật. Thánh nhân bất nhân, lấy bách tính là chó cỏ. Ngươi mà lại nhớ kỹ. Làm ngươi quang mang vạn trượng thời điểm, người trần liền sẽ quên ngươi bẩn thỉu cùng hắc ám. Giống như trước mắt Cao Thiên Tứ giống như. Giết hắn, ngươi chính là Tân Vương triều công thần. Đến lúc đó Phương Tiên Sinh có thể hưởng thái miếu, được hương hỏa. Mẫu thân ngươi có thể lập miếu thờ, được hậu nhân kính ngưỡng. Chính là ngươi cũng có thể vợ con hưởng đặc quyền, gọi vì nhân thượng nhân. Tốt như vậy sự tình, ngươi không động thủ, lại thêm tại khi nào? Lời vừa nói ra, Phương Trấn Bắc bàn tay cầm nắm. Một sợi sát khí dĩ nhiên đãng ra. Hắn vào nhìn Cao Thiên Tứ trong mắt dĩ nhiên phát ra một tia nghiêm nghị. Đúng vậy a, dù sao hôm nay đã phản. Sao không nhất hắc đến cùng, vì chính mình mưu một cái con đường phía trước rộng lớn, tương lai quang minh. Huống chi, cha đẻ của mình có thể hưởng thái miếu, được hương hỏa. Mẹ đẻ có thể lập đền thờ được hương hỏa. Cha mẹ nuôi còn tại nhân thế. Kể từ đó đối với mình trăm lợi mà không có một hại. Ý niệm tới đây hắn suy nghĩ càng thêm kiên định, một sợi sát khí dĩ nhiên di tán mà ra. Sát khí chạm mặt, Cao Thiên Tứ vẫn không hoảng hốt. Ngược lại là đứng tại chỗ thản nhiên bất động, bất kỳ sát khí mà đến. Hắn lúc này xin định thần rảnh rỗi, không sợ hãi. Nhìn thật kỹ, dĩ nhiên như vương giã giống nhau đến mấy phần. Thấy ở đây, Phương Trấn Bác trong lòng khẽ động, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn nhìn vào Cao Thiên Tứ, mở miệng nói, ngươi không sợ. Vì sao muốn gọi? Lúc này Cao Thiên Tứ hỏi ngược lại. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Phương Trấn Bác mở miệng đáp lại nói. Thì tính sao? Nghe vậy Cao Thiên Tứ cười lạnh một tiếng, khanh bản trụ cột, thế nhưng làm tặc. Tặc nhân chi kiếm, có gì phải sợ? Hừ. Lời vừa nói ra, Phương Trấn Bác hừ nhẹ một tiếng, được làm vua thua làm giặc. Giết ngươi, ta chính là vương quyền đại đạo. A, à, nghe vậy, Cao Thiên Tứ cười lạnh một tiếng, tặc chính là tặc. Giết ta, các ngươi giang sơn cũng ngồi không yên. Tựa như cùng ta đứa cháu kia giống như. Ngồi lên đại vị, cũng sẽ bản thân tự tay đưa ra ngoài. Tất nhiên muốn giết, cần gì nhiều lời. Nói ra hắn một tay chắp sau lưng, mở miệng nói, xin. Lời vừa nói ra, Phương Trấn Bác nhíu mày lại. Hắn nhìn trước mắt Cao Thiên Tứ, cắn răng. Tiếp theo. Mở miệng nói, lấy bệ hạ góc nhìn biết cùng chấn định, trong chốn võ lâm đã ít có người cùng, bệ hạ như nhập giang hồ, tất nhiên là khi đó cao thủ. Chỉ tiếc vương đã không phải vương, tặc đã không phải tặc, vương tặc trong đó, cường giả là thắng. Ta hôm nay kiếm đã ở tay, xin bệ hạ chịu chết. Nói ra hắn dưới chân phát lực, bay lượn mà ra. Chỉ thấy rào rạt kiếm khí khiếu không mà ra. Bay thẳng Cao Thiên Tứ mặt mà tới. Kiếm khí lâm môn. Cao Thiên Tứ thản nhiên bất động. Hắn liền dạng này lạnh lùng nhìn vào Phương Trấn Bác, trên mặt không có sợ hãi chút nào. Thế mà, ở nơi này kiếm khí sắp chu sát Cao Thiên Tứ thời khắc. Một bóng người chính ngăn tại trước người của nó. Phốc thử, chỉ một đạo huyết nhục xé rách tiếng vang. Một đạo huyết vụ nhẹ nhàng bồng mà lên, trong đó ở tại Cao Thiên Tứ trên người. Dương mắt vừa nhìn, đã thấy đạo diễn lúc này chính ngăn tại Cao Thiên Tứ trước người. Lúc này, hắn đầu vai bị Phương Trấn Bác kiếm khí xuyên qua, chính mở miệng nói, muốn giết bệ hạ. Trước qua ta cái này liên quan. Dù cho là được Phương Trấn Bác đánh lén cùng trọng thương. Lúc này đạo diễn như cũ có thể nỗ lực trèo trống. Chỉ bất quá hắn lúc này sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập. Cả người suy yếu tới cực điểm. Dĩ nhiên dầu hết đèn tắt tướng. Không hổ là huyết Phật. Nhìn thấy đạo diễn bộ dáng. Một bên Giản Vương mở miệng nói, chuyện cho tới bây giờ thế mà vẫn còn gượng chống. Cũng tốt. Nếu ngươi muốn chết, ta hôm nay trước hết giết ngươi, lại giết Cao Thiên Tứ. Nói ra Giản Vương thân thể nhoáng một cái, kiếm khí bay thẳng đạo diễn mà đến. Kỳ rào ra kiếm khí sắc bén hết sức. Muốn đem kỳ chu sát tại chỗ. Thấy một màn như vậy, đạo diễn theo bản năng nhắm hai mắt lại. Hắn lúc này liên tục gặp trọng thương. Dĩ nhiên bất lực đang ngăn cản Giản Vương cửu kiếp nhân tiên một kích này. Đồng thời, hắn mở miệng nói, A-di-đà Phật. Bệ hạ, bần tăng tiến về thế giới cực lạc. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ đang muốn mở miệng. Ông! Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm từ xa mà đến gần, gào thét mà tới. Thanh âm này trầm lắng kiềm chế, tựa như cự thú tru lên. Chính nhanh chóng bay lượn mà tới. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người ở đây không khỏi khẽ giật mình. Bọn họ cùng nhau quay đầu nhìn lại. Đã thấy một đạo trưởng lực chính xuyên không mà qua. Cái này trưởng lực phá không mà tới, như thương long vút không, như ma long hám thế. Chính mang theo vạn cân kình lực hướng về Phương Trấn Bác đánh tới. Cái gì? Nhìn đến đây, Phương Trấn Bác trong lòng khẽ động. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, đạo kia trưởng lực dĩ nhiên đánh vào trước mặt. Nổ! Một tiếng vang thật lớn. Phương Trấn Bác bị cái này trưởng lực nổ vừa vặn. Mặc dù hắn toàn lực chống cự, nhưng vẫn như cũ cảm thấy kinh mạch rung động, ngũ tạng câu phần. Cả người nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Trực tiếp đụng vào tháp trụ phía trên. Trong phút chốc bảo tháp lung lay, mảnh ngói rơi xuống. Dương mắt lại nhìn, chỉ thấy một bóng người dĩ nhiên xuất hiện ở rào chắn phía trên. Người này không phải Vương Dã, thì là người nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.